Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về công ty Honda của Nhật Bản. Trong thông báo tháng 8 năm 2005, Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA đã cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình ước tính ở các loại xe Model 2005 đạt mức 11,31 lít trên 100 km so với mức 11,42 lít trên 100 km của các năm trước đó. Kết quả này còn thấp hơn 5% so với kỷ lục 10,75 lít trên 100 km vào năm 1987, EPA cho biết. Từ năm 1999, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của các xe tải nhẹ ở Mỹ được duy trì khá ổn định trong khoảng 11,18 lít đến 11,53 lít trên 100 km. Cũng theo báo cáo của EPA, hãng Honda vượt lên tất cả các hãng xe khác về khía cạnh tiết kiệm nhiên liệu. Honda dẫn đầu các hãng xe với mức tiêu thụ trung bình 9,46 lít trên 100 km. Tiếp theo là Toyota với mức 10,11 lít trên 100 km. Ford giành vị trí cuối bảng với mức 12,18 lít trên 100 km. Rõ ràng, các chỉ số về tiết kiệm nhiên liệu có vai trò quan trọng đối với người tiêu dùng. Khi mà giá xăng tăng trung bình 0,5 đô la Mỹ một lít tại các trạm bơm. Với khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao, hãng Honda có quyền hy vọng chiếm được thị phần lớn trong ngành ô tô thế giới. Những tháng đầu năm 2005, Honda có sản phẩm cầu tăng vọt do việc kinh doanh phát triển mạnh. Ngược lại, Mazda và Mitsubishi tỏ ra sa sút rõ rệt. Với Honda, sản lượng xe toàn cầu tăng 12,3% với 270.438 xe trong tháng 1 năm 2005, lập kỷ lục khá cao cho riêng một tháng. Sản lượng xe xuất xưởng tại nước ngoài đã tăng 12 tháng liên tục. Tại châu Á, bao gồm cả Nhật Bản, mức tăng vượt trội với con số 32,2%, trong đó sản lượng trong nước tăng 16,6% với 106.029 chiếc. Honda từng trải qua thời kỳ khó khăn khi bị đối thủ Nissan hất chân ở quê nhà và bị Toyota bỏ xa ở thị trường Mỹ. Một thời gian dài trước đây, khi gọi xe hai bánh, người ta dùng từ Honda chứ không dùng xe gắn máy như bây giờ. Điều đó chứng tỏ rằng Honda từ lâu là nhà sản xuất xe hai bánh hàng đầu thế giới và tạo được ấn tượng mạnh đối với người tiêu dùng. Ngày nay, Honda được đánh giá là tập đoàn quan trọng hàng đầu thế giới về sản xuất xe gắn máy và đứng thứ 9 về sản xuất ô tô. Hiện tập đoàn này có 95 nhà máy sản xuất đặt tại 34 nước trên thế giới với gần 100.000 nhân công. Trung bình mỗi năm, Honda cho xuất xưởng 5,5 triệu xe máy và 2,3 triệu ô tô. Ngoài ra, tập đoàn còn cung cấp hơn 3 triệu sản phẩm hàng công nghiệp khác như máy công nghiệp, động cơ tàu thủy. Để có được thành công như ngày hôm nay, những nhà lãnh đạo hãng Honda không chỉ nỗ lực hết mình mà còn có một chiến lược phát triển đúng đắn, toàn diện. Và với chiến lược phát triển độc đáo của mình, Honda đã trở thành thương hiệu nổi bật trên toàn cầu. Sự hình thành và phát triển của Honda. Nói đến Honda, không thể không nhắc đến nhà sáng lập hãng Soichiro Honda, người làm nên công ty số 1 thế giới Honda Motor từ hai bàn tay trắng. Cha của Soichiro Honda là một người lính, sau khi tham gia chiến tranh Nga-Nhật đã tậu một xưởng nhỏ với lò rèn. Tại đó, ông sửa chữa những chiếc xe đạp cũ nát mua với giá ve chai để bán lại. Theo lời của Soichiro Honda, các chi tiết xe đạp vốn là đồ chơi yêu thích của ông. Vào năm 1923, tại Nhật đã xảy ra một vụ động đất mạnh. Nó hầu như phá hủy toàn bộ Tokyo, nhưng đã mở đường cho Soichiro Honda đến vinh quang. Khi đó, chàng thanh niên Honda 17 tuổi, với trình độ văn hóa lớp 8, đang làm công việc sửa chữa ô tô cho con của ông chủ trạm bảo hành kỹ thuật ô tô Aisokai. Thực tế, đây là một xưởng sửa chữa ô tô bình thường, còn sau vụ động đất, nó hầu như biến thành đống đổ nát. Những người thợ bỏ đi, mỗi người một nơi, chỉ còn mình Honda ở lại. Sau trận động đất, chủ xưởng ông Aisu Sakaibibara không quan tâm lắm đến các ý nghĩ viển vông của chàng trai mơ mộng, rằng anh sẽ phục hồi xưởng và tại đó sẽ lắp ráp xe thể thao theo thiết kế của riêng mình. Ông để cho chàng Honda trẻ sử dụng những thiết bị còn lại theo ý của mình. Ban ngày, Honda khôi phục xưởng và thực hiện một số đơn đặt hàng nhỏ lẻ. Còn ban đêm, ông lắp ráp chiếc ô tô đua của mình từ những gì có trong tay, chỉ có động cơ là ông đặt sẵn. Những nỗ lực của Honda đã không uổng phí. Ông đã có được cơ hội tại cuộc đua xe toàn quốc gần Tokyo. Honda đã xuất phát và phát triển tốc độ chưa từng có thời bấy giờ trên chiếc xe của mình, 120 km/h. Kỷ lục quốc gia về tốc độ này được giữ trong suốt 10 năm. Trong những cuộc đua sau đó, ông đã vượt tất cả các đối thủ và tiến thẳng đến đích. Nhưng có lần, trước ông, một chiếc xe chạy chậm hơn cả một vòng bất ngờ bị chết máy. Với tốc độ cao, Honda đâm thẳng vào chiếc xe đó và bị lật 3 vòng. Từ ngày đó, Honda đành phải quên đi sự nghiệp làm tay đua. Năm 1937, Honda lập gia đình. Ông chuyển sang nghiên cứu chế tạo vòng bạc động cơ piston. Để sản xuất chúng, Honda đã thành lập hãng Tosai Seiki. Khi đó đây là việc rất có lãi, vì vòng bạc piston có giá cao hơn thỏi bạc, có cùng trọng lượng rất nhiều lần. Ông đã đầu tư toàn bộ vốn vào công việc này. Thế nhưng công việc làm ăn của ông cũng vẫn không thuận lợi khi vòng bạc piston Tosai Seiki không đủ độ đàn hồi. Giáo sư Tatsuki Tashiro của trường đại học công nghệ tại địa phương khuyên ông thêm silic vào hợp chất. Vòng bạc piston lập tức có được độ đàn hồi. Còn Honda đã đánh giá được sự cần thiết của việc học và vào học hàm thụ tại trường đại học công nghệ. Công việc tại hãng lập tức phát triển, cuộc sống gia đình cũng đi vào ổn định. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai và chiến tranh Trung Nhật, hãng của Honda đã cung cấp 40% vòng bạc piston cho công ty Toyota và còn cung cấp phụ tùng thay thế cho các hãng hàng không và đóng tàu. Vào năm 1945, Tokai Seiki đã bị ném bom. Những gì còn lại được Honda bán cho Toyota với giá 450.000 yên. Cầm tiền trên tay, Honda lại quyết định kinh doanh và thành lập Viện Nghiên cứu Công nghệ Honda. Trên thực tế, Honda không tiến hành một nghiên cứu nào cả, mà chỉ đơn giản là mua rẻ hàng loạt động cơ của quân đội, sửa chữa chúng và gắn vào xe đạp, rồi bán những chiếc xe máy này kiếm lời. Thế mà thành công thật đáng kinh ngạc. Chẳng bao lâu, số động cơ dự trữ đã cạn kiệt. Khi đó Honda quyết định tự mình sản xuất động cơ, còn trong tương lai sẽ sản xuất mô tô. Vào tháng 9 năm 1948, Viện trở thành hãng Honda Motor và bắt đầu xuất xưởng hai kiểu động cơ dung tích 50 và 98 cm3. Đến tháng 8 năm 1949, nguyên mẫu của chiếc mô tô mà sau này trở thành huyền thoại đã được chuẩn bị xong. Nó được trang bị động cơ hai kỳ dung tích 98 cm3 và có công suất 3 sức ngựa. Tất cả 20 nhân viên của Honda đã có mặt tại buổi thực nghiệm. Công việc làm ăn thuận lợi, hãng Honda Motor liên tiếp ký được những hợp đồng lớn. Từ năm 1952 đến năm 1954, Honda đã xây dựng 3 nhà máy tại Aimato, Aoi và Sirocco với những trang bị hiện đại nhất. Năm 1959 là năm trọng đại của Honda, khi công ty bắt đầu sản xuất đại trà Super Cup, kiểu xe mới bán rất chạy. Để sản xuất kiểu xe này, Honda lập nhà máy sản xuất xe gắn máy lớn nhất thế giới ở thành phố Suzuka với công suất 30.000 chiếc một tháng. Cũng năm đó, đội Honda giành giải nhất trong cuộc đua Astro of Man của Anh ngay lần đầu tham dự. Thành công trên đường đua nhanh chóng giúp công ty tăng doanh số. Honda dẫn đầu ở Nhật với 285.000 chiếc trên một năm. Hai năm sau, Honda bán được 100.000 chiếc mỗi tháng. Năm 1959, Honda mở đại lý đầu tiên ở Los Angeles, Mỹ. Thay vì bán qua hệ thống phân phối hiện có của Mỹ, Honda có một cách tiếp cận khác thường. Ông bán ở bất cứ nơi đâu mà ông nghĩ là có thể thu hút khách hàng. Lúc đó, tổng cộng thị trường Mỹ tiêu thụ dưới 5.000 chiếc mỗi tháng. Nhưng chỉ trong vòng 2 năm, xe máy Honda bán chạy hơn tất cả những thương hiệu khác tại Mỹ. Đến năm 1984, Honda đã bán được 10.000 triệu chiếc Honda 50 phân khối. Kết quả đáng nể này là nhờ chất lượng của sản phẩm và một chiến dịch quảng cáo tuyệt vời. Thay vì nhắm vào đối tượng mê xe truyền thống, Honda dùng khẩu hiệu "Bạn gặp những người dễ thương nhất trên mọi chiếc Honda". Chiến dịch này nhắm vào thị trường gia đình và đã thành công rực rỡ. Honda tiếp tục thống trị thị trường xe máy, bán chạy hơn cả xe Triumph ở Anh và Harley Davidson ở Mỹ. Ngoài ra Honda còn có một ưu điểm nữa mà không một loại xe máy nào lúc đó làm được. Đó là xe không bao giờ bị chảy dầu bởi các chi tiết được sản xuất một cách chính xác đến hoàn hảo. Suốt thời gian Soichiro Honda làm chủ tịch, các chuyên gia đã nhận định rằng điểm mạnh nhất cũng là điểm yếu nhất của Honda chính là sự say mê, theo đuổi đến cùng với các ý tưởng táo bạo. Khi trong đầu xuất hiện một ý tưởng mới, ông quyết tâm thử nghiệm gần như bằng mọi giá. Sau khi thắng lớn với xe máy, Honda bắt đầu sản xuất ô tô. Do không chấp nhận theo văn hóa kinh doanh kiểu nhất thân nhị thế của Nhật, Honda thường gặp rắc rối với chính phủ Nhật, nhất là Bộ Ngoại thương và Công nghiệp Nhật. Ý định sản xuất ô tô của Honda bị Mitsubishi cản trở vì lúc đó Nhật đã có khoảng 10 hãng và định gom lại thành hai hãng lớn có tầm cỡ quốc tế. Bất chấp khuyến thị của chính phủ, Honda tung ra kiểu xe thể thao S360. Honda tham gia cuộc đua xe thể thức 1 vào đầu thập niên 1960. Năm 1965, đội Honda thắng giải nhất trong cuộc đua giải thưởng lớn Mexico và năm tiếp theo gặt hái nhiều thắng lợi trong cuộc đua thể thức 2. Giống như với xe máy, sau giải thưởng này, ô tô Honda bắt đầu chinh phục và có ảnh hưởng lớn đến thị trường ô tô. Cuối thế kỷ 20, Honda là nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới. Để tạo nên tương lai, công ty thường phải kiên định trong công cuộc tìm kiếm những giải pháp đáp ứng nhu cầu của cuộc sống tốt hơn. Để hiểu được sự hình thành của tương lai, những nhà quản lý phải luôn nhạy bén trong việc quan sát những nhu cầu cơ bản nhất của người tiêu dùng. Để chắc chắn rằng, nhóm phát triển sản phẩm đồng cảm trọn vẹn với những người tiêu dùng chiến lược, Honda đã kết nối tuổi tác của đội thiết kế model ô tô với tuổi của người tiêu dùng sản phẩm đó. Những nhà thiết kế trẻ tuổi nhất thường thiết kế những model ô tô dành cho giới trẻ. Honda làm tất cả những gì có thể để bảo đảm rằng nhóm phát triển sản phẩm phải có tầm hiểu biết sâu sắc và luôn đồng cảm với những ai họ muốn phục vụ. Cuối thập niên 60, ít lâu sau sự kiện công ty bắt đầu sản xuất xe 4 bánh, Soichiro Honda tuyên bố rằng ông muốn sản xuất ô tô ở tầm cỡ thế giới. Để đạt được mục đích đó, công ty đã gửi hai đội kỹ sư đi du lịch khắp thế giới để thu thập thông tin về sản phẩm và cách sống của người dân ở các nước. Tiếp theo, chi nhánh nghiên cứu và phát triển R&D đã gửi kỹ sư đến châu Âu một năm. Trong thời gian đó, họ chẳng làm gì cả ngoài việc quan sát những mối quan hệ giữa người dân các nước với chiếc xe 4 bánh của mình. Họ thu thập thông tin liên quan đến tất cả, từ điều kiện đường xá cho đến những thói quen lái xe. Sau đó họ trở về nước và bắt đầu báo cáo tới Mỹ. Tất cả những thông tin đó đã giúp Honda thiết kế ra mẫu xe Civic đầu tiên. Soichiro Honda đã bỏ không biết bao nhiêu tiền để thiết kế loại động cơ được làm nguội bằng không khí để thay thế cho động cơ làm nguội bằng nước. Tưởng như Soichiro phải từ bỏ ý tưởng nếu như không muốn phá sản bởi thị trường không chấp nhận loại động cơ mới với chi phí cao hơn này. Nhưng ông đã gặp may khi luật môi trường Mỹ được ban hành và ông có cơ hội tiêu thụ sản phẩm mới tại thị trường này. Loại xe ô tô Honda Civic trong nhiều năm đã đem về doanh số kỷ lục cho tập đoàn. Chẳng bao lâu, xe của Honda đã tham gia vào hàng loạt cuộc đua xe thể thao và liên tục giật giải tại các cuộc đua lừng danh như Grand Prix hay F1. Nhờ các ưu thế vượt trội về kỹ thuật, xe Honda đã dần dần đi vào tiềm thức của khách hàng và tiếng tăm của thương hiệu Honda cũng nổi danh trên toàn thế giới. Trong kinh doanh, lúc nào Soichiro Honda cũng đi trước các đối thủ. Năm 1973, khi hãng tròn 25 tuổi, Honda từ chức. Bằng tiền của mình, ông lập ra Liên đoàn Quốc tế về vấn đề an toàn giao thông và quỹ Honda, chuyên nghiên cứu ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đối với môi trường xung quanh. Cả cuộc đời ông chế tạo ra các loại máy, còn cuối đời lại lo gìn giữ thiên nhiên trước ảnh hưởng của chúng. Soichiro Honda mất vào năm 1991 và cho đến cuối đời, người ta vẫn chưa thể khẳng định ông là ai, một nhà thiết kế và sáng chế tài ba hay một nhà kinh doanh nổi tiếng. Những thành tựu gần đây của Honda. Honda Steep, hiệp sĩ trên đường trường. Với vóc dáng đồ sộ, thân xe vươn dài, Steep tạo cho người lái cảm giác chắc chắn. Bình xăng xe kích thước khá lớn, để trần, không có gờ. Tay lái khuỳnh, rộng, mạnh mẽ và ngang tàng. Yên xe bọc da rộng rãi, như một đệm salon thoải mái, thường thấy ở kiểu xe đường trường. Đây là một chiếc cruiser khá quen thuộc với dân chơi xe phân phối lớn ở Việt Nam. Mẫu xe này của Honda thuộc loại chiến mã thép trên đường trường. Kiểu dáng cổ điển của nó gắn với hình ảnh các tay chơi rong ruổi trên xa lộ. Cụm đồng hồ của Steve dạng cổ điển gồm mặt báo tốc độ và các đèn tín hiệu khác. Tuy là xe côn tay, nhưng Steve không hiển thị chỉ số vòng quay động cơ. Người lần đầu dùng xe khó cảm nhận tốc độ qua tiếng nổ đều, chắc. Đèn pha của Steve bọc vành inox tròn lớn, tăng vẻ dũng mãnh, được sơn các màu trầm, sắc đèn sẫm của thân xe, kết hợp với bình xăng màu đỏ và những nét bóng loáng của chi tiết inox. Steve có vẻ khỏe khoắn đầy nam tính, giống như với nhiều cruiser lắp động cơ V-Twin khác. Ống bô của Steve đặt kiểu một dài một ngắn, tạo thành một nét uốn gọn dưới động cơ và thân xe. Tương ứng với thân và máy đồ sộ là bánh sau xe với kích thước lớn hơn hẳn bánh trước, hoàn tất một kiểu dáng đầy ấn tượng. Động cơ 400cc V-Twin 2 xi lanh của xe được làm mát bằng chất lỏng, công suất 31 mã lực tại 7.500 vòng trên 1 phút. Tuy có 3 xu pháp mỗi xi lanh, 2 hút, 1 xả, nhưng sức mạnh của Steve không tăng lên đáng kể so với các xe đời trước. Thậm chí, nó còn yếu hơn cả người anh em, Sabao 33 mã lực. Hộp số 5 cấp và côn tay của Steve hoạt động ổn định, côn cắt khá nhẹ nhàng và dứt khoát, không gây khó khăn cho người lái khi thường xuyên phải về côn ở những nơi có mật độ giao thông cao. Phanh trước của xe sử dụng đĩa, còn phía sau dạng tang trống. Tuy bộ nhún của Steve chỉ có thiết kế thường, nhưng hệ thống này hoạt động tốt, giúp chiếc xe vượt qua địa hình xấu, không mấy khó khăn. Steve có khoảng sáng gầm xe là 130mm, khá lớn so với dòng cruiser, vì vậy nó không gặp nhiều trở ngại khi chạy trên đường xấu. Tay lái của Steve thấp, vừa tầm và không quá gần người nên xe vào khá an toàn ở những góc ngoặt gấp. Khi chạy, đầu xe khá đầm và vững chắc, nhưng việc đánh lái vẫn dễ dàng. Honda giới thiệu thiết bị an toàn mới cho xe hơi. Tháng 6 năm 2003, hãng Honda tung ra hệ thống radar điện tử nhằm cảnh báo các cú va chạm khi xe đang vận hành. Mỗi khi sự cố có nguy cơ xảy ra, lái xe có cảm giác phanh tự nhấn nhẹ, đồng thời dây an toàn siết chặt hơn. Hệ thống này bao gồm một radar cài sẵn chương trình, đặt sau logo hình chữ H ở lưới tản nhiệt. Nó có tác dụng kiểm soát tất cả các phương tiện lưu hành phía trước. Trong khoảng cách 30 mét, người lái nhận được sự cảnh báo khi hệ thống tự động hãm phanh và có một đèn nhỏ nháy sáng trên bảng tablo. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, nếu người điều khiển xe kịp thời đạp vào chân phanh, thiết bị này giúp lực tác động mạnh hơn. Ngược lại, hệ thống an toàn sẽ làm thay công việc của lái xe, đồng thời siết chặt dây an toàn để làm giảm lực chấn động. Kỹ sư Kenji Kodaka Honda cho biết, công nghệ trên không có tác dụng dừng xe đột ngột mà nó tác động từ từ, vì vậy sẽ an toàn hơn. Ban đầu thiết bị này sẽ được lắp đặt cho dòng xe e-Drive giá 30.000 đô la Mỹ một chiếc, bán tại Nhật Bản. Nhưng đây chỉ là phần phụ tùng tự chọn, khách hàng không nhất thiết phải mua. Gần đây hãng Toyota cũng giới thiệu một loạt các thiết bị báo động tương tự lắp đặt cho các dòng xe sang trọng bán ở Nhật Bản. Tuy nhiên, hệ thống radar này chỉ hoạt động khi lái xe bắt đầu nhấn phanh, còn thiết bị của Honda có tác dụng ngay trước khi lái xe có phản ứng. Asimo, thành tựu khoa học vượt trội của Honda. Robot thông minh Asimo tới Việt Nam. Trong chuyến đi vòng quanh thế giới, người máy Asimo đã dừng chân ở Việt Nam. Trong chương trình giao lưu của mình, Asimo hát bằng 3 ngôn ngữ, Việt Nam, Nhật Bản và tiếng Anh. Các kỹ sư tại công ty Honda Motor của Nhật Bản đã dành 17 năm để thiết kế Asimo. Mục đích cuối cùng của họ là làm cho nó có thể đảm nhiệm vai trò của người giúp việc trong gia đình, hỗ trợ người già hoặc tàn tật. Con robot cao 120cm, nặng 52kg này là một vũ công tài ba. Nó di chuyển chậm chạp theo tiếng nhạc, lắc hông và cử động hai cánh tay. Jeffrey Smith, trưởng nhóm chế tạo cho biết, một ngày nào đó, người ngồi trong ghế bành hoặc phải nằm trên giường có thể nói, Asimo, lấy thuốc cho tôi. Asimo, mang cho tôi một cốc nước. Asimo, dắt chó đi vào. Làm cho Asimo có khả năng đi bộ là một bước tiến lớn trên chặng đường chế tạo robot giúp việc gia đình. Hiện chỉ có vài người máy có thể di chuyển trên bánh xe. Tuy nhiên, bánh xe chỉ có thể vượt qua được những địa hình nhất định. Trong khi đó, người máy đi bộ có thể vượt qua nhiều loại địa hình, giống như con người. Do vậy, đi bộ là một cơ chế chuyển động cực kỳ quan trọng. Robot có khả năng đi bộ sẽ rất hữu ích đối với con người. Asimo có thể hoạt động liên tục gần 30 phút nhờ một cục pin kim loại 40V. Pin có thể thay thế dễ dàng và cần 4 giờ để nạp đầy. Asimo có khả năng leo cầu thang bằng cách dò và duy trì vị trí chính xác. Khi leo lên hoặc xuống từng bậc thang, người máy này phải thích nghi và sử dụng mọi sức mạnh sao cho nó vẫn ở tư thế thẳng đứng. Cầu thang là một trong những địa hình mà robot phải định vị và vượt qua để trở thành người giúp việc hữu ích. Robot đi bộ chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn robot di chuyển bằng bánh xe. Khả năng giống người. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2003, Honda bắt đầu cho các tổ chức công cộng và một số công ty thuê Asimo. Đặc điểm then chốt của người máy này là khả năng thông tin tiên tiến nhờ công nghệ nhận dạng và tính tích hợp mạng lưới. Asimo có thể nhận dạng nhiều vật thể đang chuyển động, đánh giá khoảng cách và hướng đi bằng cách sử dụng thông tin thị giác do camera được gắn trên đầu cung cấp. Đặc biệt là nó có thể đi theo một người, chào mọi người khi họ tới gần và bắt chước cử động của họ. Dựa trên thông tin thị giác, Asimo có thể diễn dịch vị trí và chuyển động của một bàn tay, nhận ra dáng điệu và cử chỉ. Do đó, người máy thông minh này không chỉ phản ứng các mệnh lệnh bằng giọng nói mà còn phản ứng với những chuyển động tự nhiên của con người. Chẳng hạn, nó có thể nhận ra vị trí được chỉ và di chuyển tới đó. Bắt tay một người, khi người đó muốn bắt tay và biết vẫy tay đáp lại. Năm 2003, Honda Motor đã chế tạo ra 20 robot Asimo. Công ty vẫn chưa có kế hoạch bán chúng, mà chỉ cho thuê với giá $150,000 một tháng. Ngoài ra, Asimo có khả năng đánh giá môi trường xung quanh, nhận ra vị trí của các chướng ngại vật và biết cách tránh va chạm. Nó có thể dừng lại và tránh một người hoặc vật thể đột ngột xuất hiện trên đường đi. Asimo còn nhận ra các vật thể bất động trên đường và di chuyển chúng xung quanh. Asimo có khả năng nhận dạng 10 khuôn mặt của 10 người khác nhau, ngay cả khi nó hoặc con người đang chuyển động. Cụ thể là robot nhận dạng khuôn mặt của những người đã được đăng ký trước, gọi người đó bằng tên, chuyển thông điệp và hướng dẫn. Khả năng nhận ra nguồn âm thanh của Asimo cũng đã được cải tiến, và hiện nó có thể phân biệt được giọng nói với các âm thanh khác. Chẳng hạn người máy có thể nhận ra khi mọi người gọi tên nó và quay lại để đối mặt với nguồn âm thanh, nhìn vào mặt của người đang nói và đáp lại. Asimo nhận biết những âm thanh đột ngột, khác thường, chẳng hạn tiếng động của một vật thể đang rơi hay cú va chạm và quay mặt theo hướng đó. Tính tích hợp mạng lưới được thể hiện ở tài thực hiện những chức năng dựa trên dữ liệu khách hàng của người sử dụng. Chào các vị khách, thông báo các nhân viên về chuyến viếng thăm của khách hàng bằng cách chuyển thông tin và hình ảnh khuôn mặt của vị khách đó, dẫn khách tới một địa điểm đã được bố trí trước. Bên cạnh đó, với khả năng tiếp cận thông tin qua Internet, Asimo có thể trở thành người cung cấp tin tức và bản tin thời tiết cập nhật, sẵn sàng trả lời các câu hỏi của mọi người. Bộ não trên lưng. Asimo có 26 độ tự do, giúp nó đi bộ và thực hiện các nhiệm vụ giống người. Độ tự do là khả năng di chuyển sang trái, phải, lên hoặc xuống. Những độ tự do này hoạt động giống các khớp người, khiến robot có thể di chuyển cũng như có tính linh hoạt tối ưu. Asimo có 2 độ tự do trên cổ, 6 trên mỗi cánh tay và 6 trên mỗi chân. Nhiều máy cảm biến bên trong của Asimo giám sát gia tốc, mặt nghiêng, vị trí khớp, các vật liệu nhẹ chẳng hạn như hợp kim nhôm, magnesium, kết hợp với một số máy tính mạch trong ba lô trên lưng và 25 động cơ khắp cơ thể giúp Asimo đi bộ dễ dàng và trôi chảy, đứng bằng một chân, với tay lấy đồ vật, tắt hoặc bật đèn, mở hoặc đóng cửa, di chuyển đồ vật. Có thể coi ba lô là bộ não của Asimo, thu thập mọi thông tin từ máy cảm biến và cung cấp thông tin phản hồi cho các dây gắn động cơ. Mỗi bàn tay Asimo có lực nắm khoảng 0,454kg và 5 ngón. Các cánh tay có tầm di chuyển khoảng 105 độ. Điều đó có nghĩa là Robot có thể thực hiện mọi loại công việc buồn tẻ mà con người không thích làm. Asimo chưa hoàn toàn tự động, hiện nó chỉ được lập trình để làm những công việc đơn giản. Các kỹ sư chủ yếu điều khiển nó từ xa. Asimo đang làm việc với tư cách là hướng dẫn viên bảo tàng và người chào đón tại một số công ty công nghệ cao ở Nhật Bản. Trong đó, có công ty IBM Japan. Tuy nhiên, trong tương lai, nó sẽ được sử dụng để trợ giúp người tàn tật hoặc ốm đau, chữa cháy hoặc làm những công việc nguy hiểm, chẳng hạn như dọn sạch chất thải độc hại, phóng xạ. Du lịch vòng quanh thế giới. Asimo từng tới Mỹ vào tháng 2 năm 2002. Robot giống người này đã rung chiếc chuông mở cửa tại thị trường chứng khoán New York để đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 25 của công ty Honda Motor và sự kiện công ty này chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Asimo cũng đã đến thăm các viện bảo tàng và viện khoa học trên toàn nước Mỹ hồi tháng 3 năm 2004 trong khuôn khổ chuyến du lịch giáo dục tại Bắc Mỹ. Mục tiêu của chuyến đi là khích lệ công chúng Mỹ quan tâm tới việc nghiên cứu robot và khoa học. Còn tại châu Âu, vào ngày 9 tháng 9 năm 2003, ông Tashkel Fukui, chủ tịch đồng thời là giám đốc điều hành của Honda Motor, đã giới thiệu Asimo tại triển lãm Motor Frankfurt, Đức, mở đầu cho một chương trình trình diễn khắp châu Âu của người máy này. Asimo đã chu du khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chẳng hạn như Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng và trẻ em trong mỗi vùng, kêu gọi mọi người sáng tạo cũng như khuyến khích họ nghiên cứu để đạt được những mơ ước của bản thân. Asimo tượng trưng cho công nghệ tiên tiến và việc biến ước mơ của con người thành hiện thực. Asimo quả thật trông rất dễ thương và người sử dụng sẽ thích người máy này bởi trông nó giống như con người. Honda ra mắt thế hệ người máy Asimo mới. Ngày 13 tháng 12 năm 2005 tại Tokyo, công ty Honda Motor đã cho ra mắt một phiên bản Asimo mới mà đặc tính nổi bật là thực hiện được các nhiệm vụ cơ bản trong môi trường thực với năng lực thể chất rất ưu việt. So với các thế hệ người máy trước, thì Asimo mới có khả năng vượt trội, đó là cư xử rất giống người, chẳng hạn đi bộ nắm tay với con người. Ngoài ra, Asimo còn được bổ sung một chức năng mới là sử dụng xe đẩy để chở đồ vật. Thêm nữa, những bước tiến của hệ thống điều khiển giúp Asimo tự động đảm nhiệm vai trò của một nhân viên lễ tân hay hướng dẫn thông tin cũng như nhân viên vận chuyển. Một đặc điểm nữa là khả năng chạy của Asimo được cải thiện đáng kể. Vận tốc chạy của Asimo hiện tại có thể đạt 6 km/h, có thể chạy theo vòng tròn. Với những tiến bộ của hệ thống Asimo mới này, Honda đã đạt được mục tiêu ban đầu là có được khả năng về thể chất tiên tiến. Honda sẽ tiếp tục và còn đi tiên phong trong những nỗ lực nghiên cứu và phát triển của mình bằng cách chuyển trọng tâm nghiên cứu sang lĩnh vực năng lực trí tuệ, ví dụ như giúp Asimo đưa ra những đánh giá chung tùy thuộc từng tình huống cụ thể. 1. Chức năng mới giúp Asimo có thể thực hiện công việc của một lễ tân hay người hướng dẫn thông tin tự động. Giờ đây, Asimo có thể làm các công việc mà lễ tân hay hướng dẫn viên thông tin thường làm với các động tác giống hệt như người. Điều này có thể thực hiện được bởi Asimo được trang bị khả năng nhận biết môi trường xung quanh nhờ các bộ cảm biến thị giác, cảm biến mặt sàn, cảm ứng sóng siêu âm và bộ thẻ IC, Tele Interaction Communication do Honda độc lập phát triển và do người sẽ giao tiếp với Asimo nắm giữ. Thêm vào đó, thông qua việc sử dụng kết hợp camera quan sát đặt ở đầu và bộ cảm biến lực trên cổ tay, Asimo có thể giao và nhận đồ vật rất kịp thời, như giao nhận một cái khay chẳng hạn. Một điểm quan trọng nữa là nhờ có bộ cảm biến lực, Asimo có khả năng nắm tay người và di chuyển rất khớp với con người. 2. Chức năng mới giúp Asimo có thể sử dụng xe đẩy để chở đồ vật. Thể lực Asimo mới này có thể điều khiển xe đẩy một cách thuần thục bằng cách điều khiển lực của cánh tay trái, tay phải để đẩy xe nhờ bộ cảm biến lực trên cổ tay mà vẫn giữ được một khoảng cách thích hợp với xe đẩy. Thậm chí, Nếu gặp vật cản khi đẩy xe, Asimo vẫn có thể tiếp tục công việc một cách linh hoạt như giảm tốc độ hay chuyển hướng. 3. Chức năng chạy đã được cải tiến. Nhờ khả năng điều khiển các cử động tư thế lần đầu có được ở Asimo khi hai chân đều không chạm đất, tốc độ chạy của Asimo tăng gấp đôi 3 km/h đến 6 km/h. Hơn nữa, Asimo có thể chạy theo hình tròn ở tốc độ cao do tâm trọng lực của cơ thể Asimo hướng vào bên trong đường tròn, cân bằng với lực ly tâm đã qua kiểm nghiệm. Honda đã bắt đầu vận hành thế hệ Asimo mới này vào năm 2006 tại trụ sở của Honda ở tòa nhà Waco. Asimo mới cũng sẽ được cho thuê. Ngoài ra, rất nhiều thành tựu công nghệ đạt được qua quá trình nghiên cứu và phát triển Asimo, trong đó có công nghệ kiểm soát tư thế, công nghệ nhận dạng giọng nói và hình ảnh, công nghệ dự đoán và phòng tránh va chạm sẽ được áp dụng để đạt được các mục tiêu công nghệ khác của Honda, ví dụ như công nghệ an toàn cho xe hơi và nhiều lĩnh vực khác. Thông số kỹ thuật chính của thế hệ Asimo mới: vận tốc chạy là 6 km/h, thời gian không chạm đất là 0,08 giây, phiên bản trước là 0,05 giây. Khoảng cách Asimo di chuyển lên phía trước khi hai bàn chân không chạm đất là 50 mm. Vận tốc di chuyển bình thường 2,7 km/h, trước đây là 2,5 km/h. Vận tốc chạy trong hình tròn là 5 km/h, bán kính 2,5 m. Vận tốc di chuyển khi mang đồ vật 1,6 km/h, phụ thuộc vào vật được nâng, trọng lượng 1 kg. Chiều cao là 130 cm, nặng 54 kg. Các cấp độ tự do khi vận hành đạt tổng là 34 độ tự do vận hành. Honda khởi công nhà máy ô tô tại Việt Nam. Ngày 17 tháng 6 năm 2005, hãng Honda Việt Nam đã bắt đầu khởi động xây dựng nhà máy sản xuất ô tô trị giá khoảng 60 triệu đô la Mỹ tại tỉnh Vĩnh Phúc, cũng là nơi hãng này thực hiện dự án sản xuất xe máy. Tham dự lễ tổng động thổ có các quan chức cấp cao đến từ tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và ông Satoshi Toshida, Giám đốc điều hành khu vực châu Á và châu Đại Dương cùng Honda Motor Nhật Bản. Với diện tích xây dựng là 17.000 m2 và công suất sản xuất hàng năm, ban đầu là 10.000 chiếc xe cho 2 ca làm việc, nhà máy sản xuất ô tô mới của Honda Việt Nam sẽ tạo ra thêm việc làm cho 1.200 người, bao gồm 200 người tại Honda Việt Nam và 1.000 người làm việc tại hệ thống các nhà cung cấp và đại lý của công ty. Công suất của nhà máy dự kiến là 10.000 chiếc trên một năm. Nhà máy ô tô này là nơi sản xuất ô tô Civic, một trong những loại ô tô đang ăn khách của Honda. Việc tham gia thị trường của nhiều hãng có làm giá ô tô ở Việt Nam giảm xuống hay không đang là quan tâm của nhiều người tiêu dùng với mong muốn sẽ sở hữu được một chiếc ô tô cho cả gia đình. Thiết kế Honda Civic giật giải ô tô của năm tạp chí Motor Trend. Tháng 11 năm 2005, tập đoàn Honda Motor Hoa Kỳ thông báo dòng xe Honda Civic của họ đã đánh được giải thưởng do tạp chí Motor Trend trao tặng, giải thưởng 2006 ô tô của năm. Giải thưởng được trao cho các loại xe Civic Sedan, Civic Hybrid và cả các mẫu Civic C. Honda Civic được tạp chí Motor Trend lựa chọn từ danh sách 28 mẫu xe mới hoặc mẫu xe được cải tiến. John Mandel, phó chủ tịch cao cấp của Honda Hoa Kỳ cho biết, trong năm 2006, dòng Civic trải qua giai đoạn phát triển đột phá trong 33 năm qua. Civic chính là sản phẩm chủ chốt trong dòng xe của Honda. Chúng tôi thực sự rất hài lòng khi những ưu điểm của Civic như kiểu dáng, khả năng vận hành, công nghệ, độ an toàn và các giá trị mới được Motor Trend công nhận. Năm 2006, Honda Civic đã thiết lập nên những tiêu chuẩn riêng biệt cho độ an toàn, công nghệ và hoạt động. Công nghệ động cơ iVTEC nhằm cổ vũ chủ trương an toàn cho mọi người của Honda. Honda Civic chú trọng ứng dụng của các thiết bị an toàn đạt chuẩn cao như túi khí bên hông, túi khí phía trước và cấu trúc thân xe ACE. Đặc tính nổi bật nhất của Civic chính là thiết kế bên trong rộng rãi, mang lại cảm giác thoải mái cho người lái. Với Civic, cả người lái và hành khách đều có tới 7 kênh thông tin vô tuyến như XM, Satellite Radio, có hỗ trợ MP3 và WMA, và thiết bị cảm ứng Apple, iPod, kết nối chương trình nghe nhạc thông dụng với các trạm điều khiển vô tuyến của Civic. Civic Hybrid cung cấp công nghệ sạch và hiệu quả tới động cơ iVTEC 1,3 lít và thế hệ mới của công nghệ IMR của Honda, giúp xe đạt tới việc duy trì mức tiết kiệm nhiên liệu khi chạy trên đường cao tốc ở mức 49/51 dặm 1 gallon và đáp ứng chuẩn AT BZEV. Thêm vào đó, trong một số trường hợp cụ thể khi di chuyển tốc độ chậm, Civic Hybrid có thể tạm ngưng hoạt động của tất cả 4 xi lanh của xe và vận hành chỉ nhờ sử dụng một motor điện. Civic giới thiệu kết cấu khung gầm với khả năng hoạt động cao và có trang bị động cơ iVTEC DHC 2.0 lít, 197 mã lực, kết nối với hộp truyền động 6 bit và truyền động V-Sign. Phần lớn dòng Civic được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ và Canada đều sử dụng phụ tùng trong nước và trên thế giới. Các mẫu của Civic Corp và Civic C được sản xuất và lắp ráp duy nhất tại nhà máy sản xuất của Honda Canada ở Alliston, Ontario. Các mẫu của Civic Dacia được sản xuất và lắp ráp chính tại nhà máy sản xuất của Honda Hoa Kỳ ở East Library, Ohio. City Sedan cũng được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy sản xuất của Honda Canada ở Alliston, Ontario. Một vài Civic Sedan và mọi kiểu mẫu của Civic Hybrid được sản xuất và lắp ráp tại một số bộ phận sản xuất của tập đoàn Honda Motor ở Suzuka, Nhật Bản. Honda Việt Nam ra mắt Fusionel và Way Alpha mới. Ngày 28 tháng 12 năm 2005, tại khách sạn Melia Hà Nội, công ty Honda Việt Nam đã giới thiệu cho ra mắt thị trường hai dòng xe mới Fusionel 125cc và Way Alpha mới. Hai dòng xe này là sự kết hợp của những ưu điểm đã có của các dòng xe cũ. Xe Fusionel có 4 màu là bạc, xanh lục, xanh đậm và đỏ. Sản phẩm này là sự kết hợp những ưu điểm của Future và Future 2 với thiết kế hiện đại, độc đáo, sang trọng, đèn halogen đặc trưng của dòng xe công nghệ cao. Kính đèn chịu được sự va đập tốt hơn nhờ được phủ lớp đặc biệt giúp tăng độ cứng bên ngoài. Khóa từ 4 chức năng rất an toàn và tiện lợi, động cơ 125cc. Cùng với Fusionel, xe Way Alpha mới cũng được Honda Việt Nam tung ra thị trường. Sản phẩm có 4 màu, đỏ, bạc, tím và xanh lục. Sản phẩm này tiếp tục phát huy những ưu điểm vượt trội của Way Alpha. Mặt đồng hồ xe được thiết kế nổi bật, dễ quan sát. Đèn pha halogen cao cấp, tạo nét độc đáo, ngăn đựng đồ rộng rãi, cất giữ được nhiều vật dụng. Trong năm 2005, tại thị trường trong nước, Honda Việt Nam đã tiêu thụ được 620.000 chiếc xe các loại, tăng 20% so với năm 2004, đưa doanh số cộng dồn của các sản phẩm của công ty này tại thị trường Việt Nam đạt gần 2,5 triệu xe. Năm 2006, hãng dự kiến sẽ có thêm 770.000 khách hàng do môi trường kinh doanh có nhiều thuận lợi khi quy định một người một xe máy đã được bãi bỏ. Honda tích điểm, tôi yêu Việt Nam đã gây quỹ an toàn giao thông. Honda tích điểm tôi yêu Việt Nam để gây quỹ an toàn giao thông. Bên cạnh việc quảng bá thương hiệu nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng, Honda còn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội thông qua chương trình truyền hình Tôi yêu Việt Nam. Đây cũng là cách để thương hiệu Honda trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng. Sau một thời gian ngắn, nghỉ giải lao, chương trình Tôi yêu Việt Nam của Honda tái ngộ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2006 với nhiều cải tiến hữu ích, hơn nữa cho mục đích giáo dục an toàn giao thông. Điểm sáng của Tôi yêu Việt Nam 2006 là việc Honda quyết định bổ sung thêm cuộc thi tích điểm vào chương trình. Với mỗi tin nhắn tới 8338 tham gia cuộc thi tích điểm Tôi yêu Việt Nam, cước phí 3.000 đồng một tin, ban tổ chức sẽ trích ra 500 đồng xây dựng quỹ an toàn giao thông Tôi yêu Việt Nam. Quỹ này sẽ cung cấp kinh phí chính cho các hoạt động nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân như tuyên truyền, in ấn tài liệu, vận động đội mũ bảo hiểm, lái xe an toàn. Về phần người chơi, tham gia nhiều, thường xuyên và trả lời đúng sẽ được cộng dồn số điểm sau mỗi lần chơi. Cuối mỗi tuần và mỗi tháng, Honda sẽ thông qua phương tiện thông tin đại chúng công bố những khán giả đạt điểm cao nhất để trao giải. Được biết, sau hơn một năm phát sóng, Tôi yêu Việt Nam đã thu hút trên 4 triệu người tham gia. Thời gian tới, chương trình sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh VTV1 VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi xong nội dung giới thiệu về công ty Honda. Và đây cũng là công ty cuối cùng mà kho sách nói.com.vn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong cuốn sách này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.